Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, nghịch thần giả. Đông đảo người tu hành ầm ĩ làm một đoàn, Võ Thánh Tôn Tẫn sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh, Đường Huyền Minh mấy người đã không chú ý bọn hắn cãi lộn. Ngược lại là ở một bên thảo luận. La Phong nhìn qua cái kia thật mặt đỏ tới mang tai đông đảo người tu hành. Không hiểu nói, bọn hắn làm sao sẽ hỏi ra nhiều như vậy ngu xuẩn vấn đề. Cái kia quỷ dị ma quật rõ ràng có riêng biệt pháp tắc áp chế. Người tu hành đi vào trong đó, cảnh giới đều có thể sẽ hạ xuống, thực lực trăm không còn một, vì cái gì bọn hắn muốn mở to mắt nói lời bịa đặt. Đến từ địa cầu phía trên, đối mặt qua đông đảo hung thú, hiểu qua đủ loại quỷ dị không hiểu tình huống La Phong. Mặc dù không có tham gia qua rất nhiều lần chiến đấu, nhưng đối với loại tình huống đều có một loại sức phán đoán nhạy cảm. Tôn tiền bối rõ ràng là đang vì bọn hắn tốt, cổ động quân khí, mà không nhường người tu hành chủ động bước vào khu vực kia. Chính là vì giảm bớt bọn hắn tổn thương, liên thủ cùng một chỗ đánh vào cái kia một phiến khu vực. Đối với đông đảo người tu hành đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bằng không thì tùy ý mảnh không gian này phát triển, cuối cùng chỉ sợ thật sẽ uy hiếp được tất cả mọi người. Tiêu Thần có bộ phận không hiểu, nhưng càng xem cái kia cãi lộn đám người, trong lòng hiểu ra thì càng nhiều. Chúng ta cố kỵ trùng điệp, đều là các cái môn phái bên trong trụ cột, không có khả năng nghe tiền bối một câu liền xông vào động ma. Từ trước đến nay nghe nói binh gia quân trận chi pháp thiên hạ vô song. Không biết có thể cho tại hạ nhất quan, nếu là có thể đủ coi trọng liếc mắt, tại hạ chết cũng không tiếc, sâu vào động ma cũng không chối từ. Đây là nói chuyện so tương đối huyền chuyển người tu hành. Cấm kỵ hải nguy cơ uy hiếp toàn bộ Nam Hoang, chúng ta tự khi xông pha khói lửa, không chối từ, nhưng loại này hào hùng chỗ vì, tất nhiên phải có trọng kim tạ ơn, lấy này cổ vũ người trong thiên hạ, chắc hẳn tiền bối cũng sẽ không cự tuyệt. Có người càng là trần trụi lấy muốn thù lao, Phong Vân Vô Kỵ nhìn qua cái kia mãnh liệt ma quật, sắc mặt lạnh lẽo. Thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Hắn lắc đầu, vốn cho rằng nhảy ra nhân gian giới, nhận được đủ loại nhân gian tập tục ràng buộc, lại không nghĩ rằng tiên giới bất quá là một cái càng lớn nhân gian mà thôi. Hết thảy cùng nhân gian giới không có gì khác biệt. Đường Huyền Minh ngược lại là không có công kích, chỉ là cười nói, thiên hạ chỗ nào đều là giống nhau. Huống hồ bọn hắn lấy muốn thù lao cũng là không sai. Đây là hỏi sai người. Ma quật cũng không khủng bố. Tối thiểu theo bọn hắn nghĩ, Đường Huyền Minh êm tai nói tới. Đông đảo người tu hành không phải nhìn không ra ma quật vấn đề. Tương phản bọn hắn thấy rất rõ ràng. Trong động ma loại kia tàn khốc cảnh tượng bọn hắn đều gặp. Mà Võ Thánh Tôn Tẫn chủ động triệu tập bọn hắn mà đến. Muốn trấn áp ma quật, càng làm cho ma quật tầm quan trọng tiến một bước nổi bật. Nhưng bọn hắn y nguyên như thế, chính là xác định Võ Thánh Tôn Tẫn không có khả năng từ bỏ. Đồng thời cũng là xác định, bằng ở đây mấy trăm vị người tu hành liên thủ, nhất định có thể đủ đem trong động ma ma vật trấn áp. Ánh mắt của bọn hắn đều rất không tệ. Có thể đủ nhìn ra dẫn đầu ma vật bất quá là triệt địa cấp độ quái vật mà thôi. Sở dĩ đánh lâu không hạ là bởi vì Võ Thánh Tôn Tẫn mấy người tới quá mức tại vội vàng. Không thích ứng cái kia một mảnh quỷ dị thiên địa pháp tắc. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, phân tích ra ma giới tương quan quy tắc, tự nhiên có nắm chắc đem lực lượng tiến một bước phát huy. Nhẹ nhõm đem cái kia ma vật chém giết, trấn áp lần này ma loạn. Thế nhưng là bọn hắn dạng này không khỏi quá mức tại tự đại. La Phong nhìn qua ầm ĩ là một đoàn, như là chợ bán thức ăn giống nhau lớn sảnh, có chút vò đầu, bên ngoài dưới trăng sáng sao thưa, ma vân cổn đãng, dữ tợn khủng bố ma vật. Tại cái kia một mảnh cấm kỵ hải vực bên trong tứ không kiêng sợ chém giết. Xuyên thấu qua cường đại pháp trận đều có thể đủ ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Đại địa phía trên làm nền lấy một tầng lại một tầng bạch cốt. Răng khắp nơi, như là một lùm bụi bụi cây. Gai xương cao thấp không đều, như là duỗi hướng lên bầu trời bàn tay. Ngắm nhìn cái này một bức như là địa ngục giống nhau tràng cảnh. Đường Huyền Minh nhưng trong lòng không có bao nhiêu khẩn trương. Một trái tim ngược lại kích động. Trong lòng của hắn có dày đặc nguy cơ cảm giác. Thế giới trong thông đạo, vị kia thân thể khỏe mạnh như là hùng bi giống nhau nhân vật chạy tới cuối lối đi. Nhìn qua hướng trên đỉnh đầu cái kia trong sáng minh nguyệt. Trong lòng sinh ra một tia cuồng vui. Sau lưng khóa liên rầm rầm rung động, giờ phút này có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Bất quá giải rác hơn 10 vị, mấy trăm vị ma đế đều vô thanh vô tức chết tại thế giới trong thông đạo. Không chịu nổi thế giới quy tắc ở giữa xung đột kịch liệt. Oanh, đang cãi lộn bên trong đông đảo người tu hành đột nhiên nghe được một tiếng nặng nề oanh minh. Thế nào? Ta giống như nghe được khóa liên va chạm thanh âm, tựa như là từ trong động ma truyền đến. Ngoặc kép, không chờ đông đảo người tu hành phán đoán thanh âm nơi phát ra. Sau lưng đã hóa thành ma quật cấm kỵ hải bên trong. Một đạo ma vân phóng lên tận trời, từ Tôn Tẫn mấy người chủ trì đại trận nháy mắt bị xé nứt. Cái kia cổn đãng ma vân phóng lên tận trời. Như cùng một căn kình thiên trụ lớn, vỡ nát vòm trời phía trên đám mây, lộ ra một phương rực rỡ tinh hà. Tôn Tẫn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra sắc bén ánh sáng, sát ý trùng thiên, trong động ma lê an quỳ rạp xuống đất, ngưỡng vọng cái kia một tôn cao tới mấy trăm trượng ma ảnh. Trong ánh mắt toát ra không còn che giấu sùng kính. Kia là một bộ cao tới 300 trượng bạch cốt, toàn thân đều thiêu đốt lên u ngọn lửa màu xanh lục. Độc nhãn, báo thân, đuôi sói, cùng trường sinh giới bất cứ sinh vật nào đều không tương xứng. Thậm chí tại ma giới đều không có loại này vặn vẹo không chịu nổi sinh vật. Nhưng lại đại biểu cho ma giới chí cường tồn tại. Kia là một tôn ma thần. Trước thiên ma thần không có chủng tộc khái niệm. Hình dạng của bọn hắn thiên kỳ bách quái, có thể nhỏ như giới tử, cũng có thể khổng lồ như núi nhạc. Đây chính là trường sinh giới. Cái kia hơn 300 trượng quái vật trong miệng nói nhỏ. Rõ ràng chỉ là theo miệng lời nói, thanh âm to lớn, lại như là lôi đình, nháy mắt liền đem ma quật chung quanh pháp trận xé nháo nhoẹt. Trùng thiên ma vân kích xuyên vân tầng. Dẫn vào từng đạo rực rỡ tinh quang. Cái này kỳ lạ. Trước thiên ma thần thở dài một tiếng, há mồm một hơi, vân trần bên trong liền có ngàn tỷ tinh thần nổi lên. Vô số tinh quang chui vào trong miệng của hắn, hóa làm một đạo trùng thiên quang chú. Thật sự là một cái mỹ diệu thế giới. Ma thần trong miệng phát ra tán thưởng. Sau đó ánh mắt một dữ tợn. Vẻn vẹn chỉ là bước vào phiến thiên địa này, thời gian cực ngắn, thân thể của hắn phía trên liền bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Thế giới pháp tắc tại không ngừng đối với hắn tiến hành xung kích, áp chế hắn dạng này cảnh giới. Hắn tạm thời vượt qua ma quật có khả năng thừa nhận được cực hạn. Ma thần lại hỗn không thèm để ý, cúi đầu dùng hắn cái kia bàn tay khổng lồ níu lại Lê An mấy người thiên tân vạn khổ kéo tới đất này. Khóa liên, mãnh lực kéo một cái, cuồng bạo phát lực để cánh tay phải của hắn thình thịch sụp đổ. Nhưng cái kia thế giới trong thông đạo lại có nổ thật to âm thanh truyền ra. Cái kia từ mấy trăm vị ma đế gian nan tiến lên mang tới khóa liên kết nối vật phẩm bị hắn cưỡng ép. Lôi ra ngoài, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, một viên tàn tạ thần cách rơi vào phiến thiên địa này. thần cách phía trên có vô số thiên địa quy tắc đang vặn vẹo biến ảo. Kia là ma giới bên trong thần nhiệt ngưng tụ không biết bao nhiêu năm thiên địa quy tắc. Là đại biểu ma giới, đại biểu thái cổ là tinh thuần nhất thiên địa quy tắc. Cái kia thần cách bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng so tiên thiên thần ma đều cường hãn hơn. Bởi vì bọn hắn có một cái hết sức tên kỳ lạ nghịch thần già. Bọn hắn là hành tẩu giữa thiên địa, duy nhất dám cùng chủ thần đối kháng tồn tại. Bọn hắn tồn tại mục đích đúng là muốn đối với kháng chủ thần. Trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn phát hiện có thể đủ đối kháng chủ thần chỉ có chủ thần. Vì vậy bọn hắn bước lên đầu này ngưng tụ quy tắc con đường. Chỉ tiếc, kia là chủ thần để bọn hắn bước vào. Chủ thần để bọn hắn đi đến một con đường như vậy. Chỉ là vì có thể đủ tốt hơn thu hoạch bọn hắn. Để bọn hắn trở thành lực lượng của chủ thần nguồn gốc. Mà hiện tại bọn hắn có một loại khác công dụng. Răng rác, cương rơi vào phiến thiên địa này gian. Cơ hồ không ai có thể đủ phá hủy thần cách. Phía trên liền xuất hiện vô số vết rách. Đầu đầu quy tắc như là bay múa long xà. Thật nhanh băng liệt, dung nhập mảnh này ma quật. Để mảnh này trong động ma thuộc về ma giới. Thuộc về thái cổ quy tắc. Thật nhanh tăng cường. Vị kia bước vào mảnh này trong động ma tiên thiên thần ma. Bởi vì thiên địa quy tắc áp chế đã không ngừng vỡ vụn. Lúc này chỉ còn lại một cái đầu lâu. Theo cái kia thần cách vỡ nát. Thân thể của hắn nhưng dần dần khôi phục. Xuyên qua toàn bộ đầu nhập vết thương. Từng chút một biến mất. Đại điện bên trong. Đường Huyền Minh cảm giác tại điên cuồng dự cảnh. Một cỗ to lớn bóng ma tử vong đem hắn bao phủ. Oanh. Tại sở hữu người tu hành ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nguyên bản an tĩnh ma quật. Âm vang gian nổ tung, vô tận ma vân càn quét trên trời dưới đất, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, hô hấp ở giữa, tại bọn hắn tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời khắc. Để bọn hắn tất cả đều lồng chụp vào trong, thiên địa một cái trở nên u ám, hắc ám bên trong giống như có một đầu hoang dã cự thú thức tỉnh. U ám mịt trên bầu trời. Không còn có cái kia màu bạc trắng tinh quang. Chỉ có một vòng huyết sắc mặt trăng treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Đủ loại thiên địa quy tắc áp chế lại. Để bọn hắn thân thể không khoái. Nhục thân nặng nề. Linh lực vận chuyển chậm chạp. Mà tại cái kia trong động ma. Hơn 300 trượng ma thần chậm rãi ngưng tụ thân thể. U lục sắc con mắt to như trăng non. Lạnh lùng ngắm nhìn bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?